Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Vạn năng tấm thẻ. Tề Vân lần nữa tóm lấy hắn tóc, ánh mắt hờ hững. Hoàng Bưu triệt để hoảng sợ, ngọ nguậy đôi môi, nói: "Ta không nên, không nên cho ngươi gieo xuống hàn băng kình." Tề Vân trực tiếp vứt bỏ hắn tóc, bắt hắn lại bàn tay, tới gần, xoát, điểm tích lũy giá trị cộng 60. Tề Vân lộ ra suy tư. Loại này thu hoạch được điểm tích lũy phương thức quá khó chịu. Sau này cũng không biết có thể không thể thay đổi một chút. Cả ngày tay đối thủ, gay bên trong gay tức giận, hắn đi hướng Viên Bác. Viên Bác đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, thống khổ rên thảm. Tề Vân không chút nào cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nắm lên cổ tay của hắn, đem bàn tay của mình đối trôi qua. Xoát, điểm tích lũy giá trị cộng 60. Hắn lần nữa vứt bỏ bàn tay của đối phương, lạnh giọng hỏi: "Cái kia thiếu lỗ tai lão đầu đâu? Nói ra, tha các ngươi một mạng." "Không, không biết a, hắn sớm chạy thoát rồi." Viên Bác thống khổ nói. Tề Vân trực tiếp một chưởng rơi vào hắn trán, đánh cho máu tươi bắn tung tóe, không đầu thân thể ngã nhào xuống đất. Hoàng Bưu nhìn ánh mắt một giật mình, toàn thân đều run rẩy lên. Hắn lần đầu nhìn thấy loại này hạ thủ quả quyết. Viên Bác nói không biết, đối phương liền thật tin tưởng. "Thiếu lỗ tai lão đầu đâu?" Tề Vân nhìn về phía Hoàng Bưu, lạnh lùng hỏi. "Hắn chạy, hắn hướng mặt trước chạy. Hắn là một thiên toán sư, ta biết hắn hết thảy tin tức." Hoàng Bưu vì có thể sống, cái gì đều hướng bên ngoài nói đến. "Thực lực như thế nào?" Tề Vân hỏi. "Tinh cấp hậu kỳ." "Đúng, hắn là tinh cấp hậu kỳ, nhưng hắn không am hiểu chiến đấu, hắn chỉ am hiểu suy tính, ta chưa hề gặp hắn xuất thủ qua." "Tha ta, cầu ngươi tha ta, ngươi trên thân có ta gieo xuống hàn băng kình, chỉ có ta có thể dạy, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết." Hoàng Bưu liều lĩnh đạo. Tề Vân một chưởng đập vào trán của hắn, như dưa hấu nổ tung, thân thể ngã nhào xuống đất, chết không thể lại chết. Mà lúc này, Tiểu Thủy Hoàng nơi đó cũng cuối cùng kết thúc chiến đấu. Cái kia cao hơn 5 mét bàng bạc cự ảnh trực tiếp bị nó hút khô, hóa thành một đoàn lục quang, vọt vào miệng của nó. Tiểu Thủy Hoàng thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh lần nữa biến thành móng tay đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân xanh mơn mởn, giống như là nhiễm sắc đồng dạng. Ở một cái, lung la lung lay, vèo một tiếng, nhào về phía Tề Vân, ghé vào thiết trượng bên trên. Nó duy nhất một lần ăn quá no bụng, ngay cả thi thể trên đất cũng lười hỏi nhiều. Tề Vân ánh mắt kinh ngạc, quét mắt Tiểu Thủy Hoàng. Cái này tiểu đồ vật cái gì đồ vật cũng dám ăn. Đừng hắn a đồ ăn chúng độc. Bất quá bản thân nó liền ẩn chứa độc tính, cái gì độc có thể hạ độc chết nó? Tề Vân âm thầm nhả rãnh một câu, rất nhanh nhướng mày. Cái kia thiếu lỗ tai lão đầu chạy, đây cũng là một cái họa lớn, mà lại đối phương hiểu được đoán mệnh, có thể hay không suy tính ra là mình làm được. Hắn sẽ chạy chỗ nào? Hướng đông giao rừng. Tề Vân suy tư, những người này đến nơi này chính là vì điện thờ. Đối phương xác thực có nhất định có thể sẽ đi đông giao rừng. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ trong đêm trốn về tổng bộ. Tề Vân lấy ra trong ngực tấm kia tan rã tấm thẻ. Loại thẻ này hiện tại xem ra, còn lâu mới có được biến hình tấm thẻ hữu dụng. Khoảng cách nhận hạn chế quá lớn. Tề Vân đem tấm thẻ lần nữa nhét trở về, mở ra bảng, điểm tích lũy, 357 khí huyết, 23, không thể tăng lên, tinh thần, 15, không thể tăng lên, năng lượng, 22, có thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, demacia chi lực tầng thứ 3. Hỏa vân trưởng tầng thứ nhất rút thưởng số lần. Nhưng quất, hôm nay rút thưởng hắn còn không có quất. Vừa vặn được 120 phân. Hắn lại tay thiếu, nghĩ rút thưởng, nghĩ, vẫn là ảo tưởng một ngón tay. Điểm hướng về phía rút thưởng một cột, nếu là lại có thể được đến một chương biến hình tấm thẻ. Sao cái gì đều hữu dụng? Ông, trước mắt hiện ra một cái bình, bắt đầu cấp tốc chuyển động, vô số chữ viết vừa đi vừa về biến ảo, kéo dài 7-8 giây sau. Phịch một tiếng, bình nổ tung, một đoàn hắc sắc quang mang phát ra, yếu ớt lấp lóe, thần bí khó lường. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, bàn tay bắt tới, xoát, ô quang tản ra, đồng dạng là một mảnh tấm thẻ, màu đen thần bí vật liệu tạo thành, chính diện vẽ lấy một cái cửa hàng đồ án, phía trên một nhóm màu trắng chữ nhỏ, đều nhịp, thần bí hối đoái tấm thẻ, đến từ viễn cổ thần đình hối đoái tấm thẻ, cấp thấp, cầm trong tay tấm thẻ này. Có thể hối đoái chư thiên bên trong tùy ý vật phẩm. Chú thích, giới hạn tại tinh cấp sơ kỳ đến tinh cấp đại viên mãn. Phương pháp sử dụng, tâm huyết nhỏ tại trên đó. Có thể thấy được hối đoái vật phẩm. Tề Vân nhịn không được nheo mắt. Hối đoái tấm thẻ. Cái này chẳng phải tương đương với vạn năng tấm thẻ. Tê, khủng bố như vậy. Lần này rút thưởng bảng thật đúng là không có hố hắn. Hắn lộ ra từng tia chờ mong. Có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đều có nào vật phẩm có thể đổi. Bất quá hắn cũng chú ý đến trên thẻ hạn chế. Giới hạn tại tinh cấp sơ kỳ đến tinh cấp đại viên mãn. Tề Vân cắn nát ngón tay. Đem máu tươi nhỏ ở trên thẻ. Tay đứt ruột xót. Cái gọi là tâm huyết dùng đầu ngón tay huyết thay thế. Tuyệt sẽ không sai. Xoát, máu tươi vừa mới nhỏ lên. Trong tay tấm thẻ hóa thành một đoàn quang mang. Ở trước mặt hắn hợp thành một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy thần bí bảng. Cùng trước đó bảng khác biệt. Cái này bảng phía trên rực rỡ muôn màu. Tất cả đều là đủ loại thương phẩm. Thấp kém tẩy tủy đan một bình. Thấp kém năng lượng khôi phục dược thủy một bình, thấp kém thuốc chữa thương nước một bình, ảm đạm huỳnh quang kiếm, ảm đạm cực quang kiếm, tổn hại diều đen, làm thô Tiamat, không trọn vẹn bát cực băng đấu kỹ, có thiếu hụt hấp tinh đại pháp, hoàn chỉnh hoa sơn kiếm pháp, thần bí kim trung cháo, thấp kém biến hình tấm thẻ, thấp kém triệu hoán tấm thẻ. Thấp kém truy tung tấm thẻ, cấp thấp xích viêm hổ pet, cấp thấp thiết huyết tê pet, cấp thấp mặt người nhện pet. Từng hàng chữ viết, lít nhà lít nhít, trọn vẹn 99 trang. Tề Vân trực tiếp nhìn phủ, thật lâu mới hít một hơi lãnh khí. Loại tâm tình này chỉ có thể dùng ngọa tàu để hình dung. Từng kiện đồ vật mặc dù nhiều số đều là thấp kém cùng có khuyết tổn. Nhưng vẫn là để hắn bị hoa mắt. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một dạng đều muốn lấy được. Những vật phẩm này rất rõ ràng đều là tinh cấp sơ kỳ đến tinh cấp đại viên mãn ở giữa đồ vật. Nói cách khác, hắn có thể hối đoái trong đó bất kỳ một cái nào. Tề Vân lâm vào xoắn suýt cùng suy tư. Đồ vật quá nhiều, hắn thực sự không biết nên chọn cái nào. Nếu không chọn năng lượng khôi phục dược thủy. Nhưng tựa hồ không có thuốc chữa thương nước hữu dụng. Chọn ảm đạm huỳnh quang kiếm. Lóng lánh, bá khí 10 phần. Nhưng hắn lại yêu thích biến hình tấm thẻ. Cho nên, đến cùng nên chọn cái nào? Tề Vân trao mày, phiền não trong lòng. Cuối cùng vẫn quyết định tại đông đảo tấm thẻ bên trong tuyển chọn. Kia hai tấm biến hình tấm thẻ mang đến cho hắn hiệu quả quá mạnh. Hoàn toàn có thể coi như át chủ bài đến dùng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn. Bỗng nhiên chú ý đến một chút mới tấm thẻ. Thấp kém truy tung tấm thẻ. Đến từ viễn cổ thần đình truy tung tấm thẻ. Trăm dặm bên trong truy tung tích địch dấu vết. Thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến tinh cấp đại viên mãn. Phương pháp sử dụng lấy máu tươi viết xuống tính danh, 3 giây bên trong liền có thể có hiệu lực. Tề Vân trong lòng hơi động, nếu không tuyển cái này, vừa vặn dùng cái này đi lần theo thiếu lỗ tai lão giả tung tích. Hắn do dự một chút, tiếp tục xem xét những tạp phiến khác, bỗng nhiên lộ ra sắc mặt khác thường, lại phát hiện một cái càng quỷ dị tấm thẻ, thấp kém triệu hoán tấm thẻ, đến từ viễn cổ thần đình triệu hoán tấm thẻ. Cầm trong tay tấm thẻ này, viết xuống mục tiêu tính danh, có thể đem nháy mắt triệu hoán mà đến, thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến tinh cấp hậu kỳ. Có hạn khoảng cách 60 dặm bên trong. Tề Vân biết làm sao bắt thiếu lỗ tai lão đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,